cho nên không ít lần bị hắn cho ăn roi. 10 năm qua, cư nhiên đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.